Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 46. Bạch Liên Hoa đưa hắn thôi ngã xuống đất trên thảm, thấy hắn không có muốn đuổi đi bản thân đứng lên ý tứ. Liên chống mờ mịt đầu cởi hắn cổ áo nút thắt. Hắn hôm nay mặc là nhất kiện bụi màu đen áo sơ mi. Toàn bộ thủ sẵn nút thắt có vẻ thập phần cấm dục. Lại phối hợp thượng cao thẳng trên mũi tơ vàng tế khung mắt kính. Tẫn hiện trước chàng tinh anh hơi thở. Bạch Liên Hoa theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Rõ ràng chỉ là muốn xác nhận một chút Chu Sa Trí. Có cái gì hảo tâm hư khẩn trương. Cũng không phải muốn viết hắn. Cái thứ nhất nút thắt cởi bỏ. Thấu kính mắt sau trong mắt ánh sáng nhạt chớp động. Hắn nói: Tô Vân Thư, ngươi là thiêu hồ đồ sao? Bạch Liên Hoa không quan tâm. Sốt ruột cởi bỏ cái thứ hai nút thắt. Lộ ra của hắn ngực cùng xương quai xanh. Đã ở nút áo vị trí lại gặp được kia khỏa Chu Sa Trí. Nàng ấm áp ngón tay nhẹ nhàng xúc sờ lên. Bóng loáng xúc cảm thật giống như không có chi giống nhau. Nàng cảm thấy bản thân trong óc hẳn là nhớ tới chút gì đó. Khả là không có. Đó là phù thuyết minh, này Chu Sa Trí chủ người cùng chính mình cũng không liên hệ. Nếu nói vậy, nàng lại vì sao tổng sẽ cảm thấy rất khổ sở đâu? Của hắn ngực bởi vì hô hấp mà hơi hơi phập phồng. Bạch Liên Hoa ma xui quỷ khiến đem đầu dựa vào trên ngực hắn. Trên người hắn có nhàn nhạt hơi thở, không phải là bất cứ cái gì nước hoa hoặc là cái khác. Duy thuộc cho hắn cá nhân hơi thở. Lại lăn lộn một điểm nhàn nhạt nước mưa khí. Ngươi sẽ có, cái loại này giống như đã từng quen biết. Cảm giác sao? Bạch Liên Hoa sườn mặt tựa vào của hắn ngực. Thanh âm bởi vì phát sốt mà nghe nhuyễn nhu nhu. Đầu trầm được rất tốt không đến. Mí mắt cũng nửa mờ. Không có Chu Bạc Viễn quyết đoán trả lời. Hắn không muốn lại tiếp tục bất cứ cái gì trọng tâm đề tài đi xuống. Càng ngày càng dồn dập hô hấp tần suất đã bán đứng hắn. Hắn đẩy ra nàng, thấy nàng toàn bộ thân thể đều mệt mỏi mềm mại. Bất đắc dĩ nói, ngươi phát sốt, đem thuốc hạ sốt ăn sớm đi nghỉ ngơi, nói xong đem nàng một lần nữa an trí đến trên giường. Điếm một cái đệm dựa làm cho nàng bán ngồi, lại đem thuốc hạ sốt đút cho nàng. Dược thật khổ, vừa nuốt xuống đi nàng mày liền nhíu lại, nói, khổ. Thủy, hắn liền đem cốc nước lấy đi lại cho nàng. Tấn bỗng chốc liền uống xong rồi. Ra một thân mồ hôi. Ngày mai đứng lên hẳn là liền không sai biệt lắm. Chu Bạc Viễn cho nàng chuẩn bị cho tốt gối đầu. Đắp chăn xong, nếu ngày mai thiêu còn không lui. Liền muốn đi quải thủy, Bạch Liên Hoa ý thức mơ hồ gật đầu. Thủ theo trong ổ chăn mặt bên vươn đến túm tay hắn. Nói. Hảo khổ ta đi cho ngươi đổ. Chu Bạc Viễn nhìn để lại ở cửa ngăn tủ thượng siêu chuẩn bị. Đi qua đổ, nhưng tay nàng túm bản thân không buông khai. Nhẹ giọng nghe không rõ đang nói cái gì. Mặt nàng bởi vì phát sốt mà phiếm hồng. Mông lung trong mắt cũng phiếm nhàn nhạt sương mù. Khẽ nhếch môi đỏ vừa uống qua thủy còn mang theo sáng bóng. Nhìn qua phá lệ mê người. Ngoài cửa sổ vũ luôn luôn không có nghe. Bên ngoài lạnh ý bị cửa sổ ngăn cách, lại có thể nghe được leng keng thùng thùng nước mưa gõ ở cửa sổ kính thượng thanh âm ni thuốc. Hạ sốt dược hiệu đại khái là bắt đầu. Rõ ràng bọc chăn vẫn là từng đợt rét run. Chu Bạc Viễn cúi đầu đem nàng cổ chung quanh chăn tắc hảo. Ngón tay lơ đãng lướt qua nàng vi nóng gò má. Khổ, Bạch Liên Hoa ý thức mông lung nói. Khổ tự phát âm hơi hơi quyết miệng. Nàng bán nhắm mắt lại. Mê người như là ở tác hôn, ánh mắt hắn cũng lâm vào mông lung bên trong, gò má bên cạnh thủ rõ ràng theo nhĩ sườn vòng đến cái ót. Hắn khi thân hôn lên, như có như không khẽ cắn một chút nàng mê người môi đỏ. Hết chương.